Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199. Chương 199. Đại Hắc Thiên. Đỗ Thanh Minh nghe được những lời này, lại là không có mở miệng, ngược lại trở nên trầm mặc. Trong xương trắng thân ảnh thấy thế, suy nghĩ có việc cầu người, liền hạ thấp tư thái, hòa hoãn giọng nói: Người trước kia lưu lại phong ấn, coi là thật đáng sợ như thế, đem người vây được gắt gao. Người truyền pháp 7 người, nếu là chúng ta không có đoán sai, người đây là vì chính mình ngày khác phục sinh, chỗ bồi dưỡng 7 cái tế phẩm a. Không, là 6 cái. Đỗ Thanh Minh nghe trong xương trắng thân ảnh nói như vậy, lúc này mới lên tiếng: 6 cái là Liên Hoa Tăng a. Liên Hoa Tăng là ngươi thân truyền, giống như con rể. Trong xương trắng thân ảnh đang nói, lại bị Đỗ Thanh Minh cắt đứt lời nói. Đỗ Thanh Minh nói ra là lão nạp cái kia còn chưa thấy qua một mặt tiểu đệ tử. Theo hắn 5 tuổi lên núi ngày đó trở đi, lão nạp liền không nhìn thấy hắn. Ngay từ đầu lão nạp không để ý, thẳng đến hắn biến thành lão nạp cái thứ 7 đệ tử, lão nạp mới ý thức tới điểm này. Sau đó, lão nạp liền phát hiện, lão nạp căn bản không làm gì được hắn. Đây là có chuyện gì? Trong xương trắng thân ảnh không khỏi cả kinh nói. Trước kia cùng đại ma tăng động thủ trước đó, bọn hắn tự nhận là không thể so đại ma tăng chênh lệch. Có thể di động tay về sau, bọn hắn mới phát hiện, hai người liên thủ đều không phải đại ma tăng một chiêu địch. Năm đó đại ma tăng mạnh đáng sợ, đối mặt hai cái vô ninh còn hoàn toàn là nghiền ép, liền đại ma tăng đều không thể làm gì người, lại nên là cỡ nào tồn tại. Lão nạp rời đi chùa Liên Hoa mới ở trên đường nghĩ rõ ràng, đây là thiên mệnh tại hắn duyên cớ. Theo hắn trưởng thành, này phương thế giới thiên mệnh cũng đang thức tỉnh. Đại ma tăng nói tiếp, Đỗ Thanh Minh đã bị đại ma tăng chiếm cứ nhục thân, lúc này xưng hô hắn đại ma tăng càng thêm phù hợp. Thiên mệnh khôi phục, trong xương trắng thân ảnh kinh ngạc lên tiếng, đây không phải một mực cùng đại ma tăng trò chuyện người, mà là một vị khác. Thanh âm so sánh tại cái trước càng thêm nhu hòa, là một loại rất trung tính thanh âm, không thô kệch cũng không tỉ mỉ dính. Các người thật sự cho rằng thế giới này gọi là ưng sầu giản hay sao? Đại ma tăng đột nhiên nở nụ cười, trong mắt rõ ràng hiển lộ ra vẻ châm chọc, nhưng lại không phải đối với trong xương trắng hai thân ảnh. Hắn tiếp tục nói ra, cái kia lòng tham bạch long mưu toàn chiếm cứ này phương thế giới, tốt hóa này phương thế giới đạo quả làm hữu dụng, từ đó kéo dài sinh mệnh của mình, thậm chí để cho mình khôi phục thanh xuân. Nhưng là, đây là năm đó giết chết Phật tổ người kia lưu lại địa phương, cũng là hắn một đầu đã bốc mùi bùn nhão cá trạch có thể mơ ước. Bất quá, đầu này Bạch Long cũng coi là có mấy phần thủ đoạn. Thật đúng là phải ở cái thế giới này lưu lại chính mình ấn ký. Mặc dù hắn cũng bởi vậy triệt để chết tại nơi này, hóa thành oan hồn lệ quỷ. Trừ ngoài ra, đầu này Bạch Long cũng rất thủ tín. Lão nạp bỏ mình như vậy nhiều năm, hắn còn từ đầu đến cuối nhớ kỹ hứa hẹn. Tại môn hạ đệ tử của ta suýt nữa bị cái kia đoá máu Liên Hoa giết chết lúc xuất thủ cứu đi bọn hắn. Nghe lấy đại ma tăng êm tai nói ra trong đó bí ẩn, xương trắng thân ảnh đều trầm mặc xuống. Vào giờ phút này, bọn hắn chỉ cảm thấy chính mình sống ở một cái hư giả thế giới bên trong. Sau một lúc lâu, trong xương trắng mới truyền ra thanh âm đến. Như vậy, này phương thế giới vốn là kêu cái gì? Đại Hắc Thiên. Đại ma tăng tiếng nói vừa ra, liền gặp trên bầu trời đột nhiên rơi xuống một đạo thiểm điện, đi theo trong đó còn có một tia như có như không tiếng long ngâm. Cái này tiếng long ngâm tựa hồ tại là phẫn nộ, lại giống là tại lên án cái gì, phảng phất là tại mắng to người nào đó lật lọng, nói không giữ lời, mà trong xương trắng hai thân ảnh nghe được đại hắc thiên ba chữ. Thương thế trên người thế mà một nháy mắt xuất hiện dấu hiệu chuyển biến tốt, nhưng theo mà đến lại là tăng lên chuyển biến xấu, một bộ mùi hôi thối theo truyền ra. Hai người các ngươi nghiêm trọng như vậy rồi, như vậy lão nạp trước cứu các ngươi, sau đó lão nạp muốn mượn các ngươi truyền tống trận dùng một chút. Đại ma tăng nói xong đi vào xương trắng. Nguyên bản tràn ngập không tiêu tan xương trắng tại gặp đại ma tăng sau tự động tách ra, vì hắn nhường ra một con đường. Truyền tống trận, thứ gì? Lão đạo tại Trung Nam Tử phủ tu hành tam thế, lại là chưa từng nghe qua. Trong xương trắng một thân ảnh biểu thị kinh ngạc, một thân ảnh khác thì nói một tiếng cảm ơn. Hai người các ngươi đồ nhà quê. Đại ma tăng nghe xong lời này, lại có chút giận không chỗ phát tiết bộ dạng. Ai, có thể hay không thật dễ nói chuyện? Trước kia chúng ta đánh nhau, nhưng chính là bởi vì ngươi câu này. Cái kia đạo tạ thanh âm nhịn không được nói, liền là bị các ngươi giấu đi cái kia bí đạo. Các ngươi mạch này tiên tổ ngược lại là kinh tài tuyệt diễm, là kẻ hung hãn, đều tu đến quy nhất chi thượng khó lường cảnh. Kết quả vì cho các ngươi lưu một đầu đường lui, không tiếc lấy bản thân huyết nhục là tài, cho các ngươi dung luyện ra cái này một cái có thể đi hướng ngoại giới truyền tống trận. Nhưng các ngươi đám này hậu đại là thật không hăng hái. Đường sư huynh, Lâm sư huynh, Tôn sư huynh, các ngươi trở về a. Thiên Sơn lĩnh dưới chân, phụ trách giữ cửa hai tên Trung Nam Tử phủ đệ tử chào hỏi đạo. Đúng vậy a, Đỗ trưởng lão trở về rồi. Đường Trì Kính nhẹ gật đầu, sau đó thuận miệng hỏi, Đỗ trưởng lão hai ngày trước liền trở lại. Sau đó ta nghe trong nhà của ta trưởng bối nói, Đỗ trưởng lão đi gặp mặt hai vị tổ sư. Một tên giữ cửa đệ tử hồi đáp, Đỗ trưởng lão đi gặp tổ sư rồi. Đường Trì Kính ba người kinh ngạc, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều. Mà lúc này, Tôn Tất Vũ rốt cục nhịn không được mở miệng nói, Lâm sư huynh, ngươi muốn đem La Sát nữ kim thân đưa đi chùa Liên Hoa, các ngươi trong tộc có thể đồng ý? Lâm Chấn Thanh thâm ý sâu sắc nhìn Tôn Tất Vũ liếc mắt, lại là nở nụ cười, không vội không hoảng hốt nói ra, đưa, vì cái gì không tiễn? Ta Lâm Chấn Thanh luôn luôn nói lời giữ lời, chưa từng lật lọng, còn trong tộc, ta nhớ nhà bên trong trưởng bối, hẳn là đều sẽ đồng ý. Nói xong, Lâm Chấn Thanh chắp tay, nói, hai vị, ta đi trước một bước, ta phải trở về xem trong nhà của ta cái kia hai cái tiểu gia hỏa có ngoan hay không. Ha ha, Tôn Tất Vũ nhìn thấy Lâm Chấn Thanh rời đi, trong mắt không khỏi lộ ra một vòng vẻ lo lắng. Trung Nam Tử phủ 17 thế gia, cái này 17 thế gia quan hệ trong đó cũng không phải là ngoại nhân xem ra thân mật vô gian, lẫn nhau ở giữa đều có chút bẩn thỉu. Cũng tỉ như lần này, tại biết rõ Đường Trì Kính cùng Lâm Chấn Thanh đều phải cùng Đỗ trưởng lão đi làm việc về sau, trong nhà hắn phát động quan hệ bắt hắn cho an bài đi vào. Bởi vì Đường Lâm hai nhà quan hệ phi thường tốt, hai nhà tử đệ thường xuyên thông hôn, tương hỗ là quan hệ thông gia, mà hắn Tôn gia thì cùng Lục gia quan hệ tốt. Đường Trì Kính cười cười, cũng chắp tay, Tôn sư đệ, ta cũng trở về, sư huynh đi thong thả. Khách khí nói một tiếng, Tôn Tất Vũ liền hướng phía gia tộc mình nơi đóng quân đi đến. Cái này Thiên Sơn lĩnh bị 17 thế gia chia làm 20 khối khu vực, 17 thế gia đều chiếm cùng một chỗ, mặt khác 3 khối, có một khối là cung phụng bên trong sơn môn vô ninh cảnh giới, còn dư lại 2 khối thì lưu làm hắn dùng. Thiên Sơn lĩnh bên trên không chỉ có Trung Nam Tử phủ một nhà, còn có mặt khác linh huyễn giới môn phái, bất quá kia cũng là một chút tiểu môn tiểu phái,